Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1675, chương 6. 51. Các ngươi nghe nói không? CLB bóng chày những tên kia ngày mai sẽ phải đi Bắc Mỹ tham gia tập huấn thi đấu. Một sáng sớm, Seido cao trung năm nhất trong phòng học liền truyền đến bát quái âm thanh có thể gia nhập này hào môn tư nhân cao trung. Trong nhà ít nhiều gì đều có chút năng lực cùng tiền tài, không phải quang học giỏi liền có thể đi. Vào đến cái kia đắt đỏ học phí, liền để không ít gia đình bình thường chùn bước trong ngày thường. Mọi người cũng tổ chức đồng thời lữ hành, thậm chí có không ít người liền đi qua Bắc Mỹ lẽ ra bóng chày đội đến Bắc Mỹ tham gia tập huấn sự tình. Không nên ở xây đô cao trung bên trong gây nên cái gì náo động mới đúng, có thể tình huống bây giờ. Nhưng hoàn toàn ngược lại chuyện này ở trong trường học, đặc biệt là ở năm nhất bên trong, gây nên lớn vô cùng náo động, bọn học sinh châu đầu ghé tai. Nghị luận không ngớt, nguyên nhân chủ yếu này là bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội lần này phó Bắc Mỹ lữ trình. Dĩ nhiên không phải bọn học sinh chính mình chuẩn bị mở khoản tiền, mà là có người tài trợ, thực sự là người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném cùng xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ so ra. Bọn họ trước lữ hành, hoàn toàn liền không phải một chuyện, được không? Đánh so sánh tới nói, chính ngươi móc ra mấy vạn đồng tiền, toàn quốc các nơi chơi một chút, cùng bạn bè tài trợ ngươi mấy vạn đồng tiền ra ngoài chơi một chơi. Cảm giác này có thể như thế sao? Có thể như thế mới có quỷ đây. Ít nhất xây đô cao trung những kia tân sinh là cho rằng không giống nhìn về phía bóng chày đội. Tuyển thủ ánh mắt khó tránh khỏi chen lẫn ước ao, coi như muốn đi. Cũng là những kia năm thứ 2,3 học trưởng, đặc biệt là như Sawamura học trưởng như vậy đã ở đội một bên trong đánh ra tiếng tăm người luôn. Không khả năng mọi người đều đi thôi. Một người trong đó ăn mặc áo sơ mi đánh cà vạt bạn học, hai tay cắm ở trong túi quần, cả người tựa lưng vào ghế ngồi không phục nói lầm bầm. Trong phòng học thật nhiều nữ sinh tụ tập cùng nhau quay chung quanh tướng mạo tuấn tú Okami Kozo, líu ra líu díu nói gì đó xuyên áo sơ mi người bạn học kia, hiển nhiên là không phục, hoặc là phải nói là đố kỵ. Đừng xem hắn cũng chỉ là năm nhất, thế nhưng thể dục thiên phú là phi thường xuất sắc, hiện tại đã là trường học điền kinh đội chủ lực. Chỉ có điều ở xây đô cao trung trong trường học này, hết thảy câu lạc bộ đều không có bóng chày dễ thấy. Thật muốn nói ở từng người đội bóng địa vị, hắn cũng không nhận ra chính mình liền so với Mura kém, cái này ngươi không biết đâu. Không riêng là những kia năm thứ 2,3 học trưởng, chúng ta năm nhất bên trong cũng có mấy cái theo cùng nơi đi đây. Takuma đẩy một cái kính mắt của chính mình, xem trò vui không chê sự tình đại nói rằng, có thật không? Nói như vậy, Kosu bạn học cũng muốn đi sao? Giữ lại nửa áo choàng phát nữ sinh xinh đẹp khâm phục nhìn Kosu hỏi nàng, khả năng cũng không để ý từ Kosu trong miệng nói ra sao đáp án, chỉ là đơn thuần muốn cùng Kosu thân cận. Okumura Kosu từ đầu đến cuối đều gương mặt lạnh lùng, nghe được người hỏi hắn cũng có điều có chút chần chờ, gật gật đầu. Hộ chiếu sự tình cũng sớm đã bắt đầu làm, nếu như không phải vì chờ Sawamura cùng Miyuki bọn họ, kỳ thực hôm nay nên xuất phát ăn ngay nói thật. Vào lúc này sắp xếp như vậy một lần xuất hành, đối với xây đô cao trung bóng chày đội tới nói áp lực là rất lớn, thậm chí bọn họ ở mùa hè giải thi đấu trước phòng bị chiến kế hoạch đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, lẽ ra y theo Kataoka huấn luyện viên cái kia thiết diện vô tư cá tính, hắn hẳn là sẽ không đồng ý chuyện như vậy, thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, hắn nhưng đáp ứng rồi. Chuyện này cũng làm cho năm thứ 2,3 những này lão các tuyển thủ trong lòng nghi hoặc không thôi, tuy nói đi Bắc Mỹ tập huấn là phi thường hài lòng rồi. Có điều cũng không biết huấn luyện viên là nghĩ như thế nào, năm thứ 3 trong phòng học, Kuramochi chủ động tiến đến Miyuki bên người, huấn luyện viên hắn cũng có chính mình dự định đi. Cùng lên đến Mezono, Vũ âm thanh vũ khí nói rằng hắn đúng là không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Kataoka huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên để hắn làm gì? Hắn liền làm gì? Miyuki đăm chiêu liếc mắt nhìn. Với hắn chờ ở đồng nhất cái trong phòng học CLB bóng chày các tuyển thủ lần này liền tuyển thủ mang. Huấn luyện viên tổng cộng 30 người xây đô cao trung CLB bóng chày đội một tiêu chuẩn khẳng định là siêu huấn luyện sau khi trở về. Gần như liền muốn đem những kia vượt qua tuyển thủ cho loại bỏ đi ra mặc kệ cuối cùng đá ra chính. Là năm thứ ba tuyển thủ, vẫn là năm nhất tiểu học đệ Kataoka huấn luyện viên đều không hy vọng bọn họ lưu lại cái gì tiếc. Núi bề ngoài xem ra, Kataoka huấn luyện viên làm cho người ta cảm giác thật giống đặc biệt hung hãn nhưng kỳ thực hắn cũng thật là một cái người tốt nội tâm ôn nhu rất. Thay đổi cái khác đội bóng huấn luyện viên, ở thời khắc mấu chốt này là rất khó cân nhắc đến chủ lực tuyển thủ ở ngoài người mà Kataoka huấn luyện viên không giống nhau. Hắn chưa từng có quên những tuyển thủ kia cảm thụ lần này tập huấn. Cùng với nói là vì để cho đội bóng càng đoàn kết. Còn không bằng nói là vì bọn họ chuẩn bị tống biệt Kataoka huấn luyện viên. Cũng thật là dụng tâm lương khổ những chuyện này. Miyuki là rõ ràng thế nhưng hắn lại không có cách nào đối với xung quanh những này đội hữu nói ra. Khỏi miệng nghĩ đến, Kataoka huấn luyện viên cũng không muốn hắn đem chuyện này cho tuyên dương ra ngoài người đàn ông. Kia đều là yêu thích ở sau lưng yên lặng làm tất cả ngoại trừ Miyuki ở ngoài. Ở Seido cao trung trong đội bóng, một cái khác có thể cảm nhận được Kataoka huấn luyện viên dụng tâm lương khổ người chính là Sawamura. Cũng không phải nói sự thông minh của hắn cùng tình thương đã có thể đuổi theo Miyuki chỉ. Có điều là bởi vì Sawamura Aizun cùng Kataoka huấn luyện viên thời gian chung đụng càng dài. Đối với chính mình huấn luyện viên cá tính, hiểu rõ đến cũng càng rõ ràng thiết hán nhu tình nói đại khái chính là Kataoka bản thân Sawamura. Cùng Miyuki nghĩ tới như thế. Chuyện này một khi thật sự tuyên dương ra ngoài, đối với đội bóng nhất định sẽ gây nên không tốt phản ứng hóa học. Trải qua tối ngày hôm qua hỏi thăm, Sawamura đã biết, ở hắn cùng Miyuki không ở trong hai ngày này những học sinh mới biểu hiện phi thường ưu tú mấy cái. Bị đề bạt lên tiểu tử, biểu hiện đều phi thường chói mắt. Hirota, bắt một nhánh hit, một cái Homerun Yuki Masashi. Thì lại bắt hai chi Homerun, một nhánh hit hai người bọn họ hit tỷ lệ thành công tất cả đều vượt qua 4 phần 10 đừng nói cùng. Cùng thời kỳ năm nhất tân sinh so với, coi như là cùng học sinh cũ so với, cũng tuyệt đối được cho là đứng hàng đầu. Yuikaru khắp mọi mặt biểu hiện cũng đều rất tốt tuy rằng không có mặt trên hai người như vậy mắt sáng. Thế nhưng ở hết thảy vị trí đều thể hiện ra vượt qua cùng độ tuổi tuyển thủ thực lực là đội bóng. Nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Masumoto, Takasu, Trần Bình, Vương Tỳ những này năm nhất ra hỏa. Có một cái tính một cái đều bày ra khiến người ta không thể lơ là thực lực và tiềm lực khả năng bởi. Vì lên sân thời gian, không có mặt trên mấy người nhiều như vậy. Vì lẽ đó tổng thành tích không có như vậy hiển hách nhưng là bọn họ ở vị trí của mỗi người cũng đều bày ra phi phàm thực lực. Điểm này là không ai có thể lơ là, mà này còn không phải tối khiến người ta cảm thấy chấn động. Tối khiến người ta cảm thấy chấn động chính là Okami Kozo. Biểu hiện của hắn ở trong tân nhân mới đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.